Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, thiên thần hoàng tướng. Chí huy vương, converter dung kiều cầu phiếu, thánh minh cấm địa có biến. Dịch tiểu phi đã ý thức được, bên này hết thảy cũng chỗ không đúng, rào rào, hóa vì một đạo lưu quang. Hướng thánh minh cấm địa xông vào, một khắc sau, làm dịch tiểu phi lần nữa hiện thân lúc này ở dịch tiểu phi trên tay phải. Đã nắm diễm liệt vương thân thể, lại tới diễm liệt vương trong thân thể, vậy tự bạo lực lượng, cũng bị dịch tiểu phi cưỡng ép áp chế xuống. Dịch đại thánh, thiên thần quốc có biến, thời khắc này diễm liệt vương, đã rất yếu ớt, chẳng qua là rất nhanh. Lại tới Diễm Liệt Vương trước người, xuất hiện một viên tin tức linh tinh, Diễm Liệt Vương tự bảo bị dịch tiểu phi dưới áp chế tới, nhưng lại tới tự bảo nguy hại, để cho hắn thương thế, càng thêm nghiêm trọng, cho dù là lấy thực lực hắn mạnh mẽ, cũng đã hôn mê, bất quá ở đã hôn mê, dành cho dịch tiểu phi tin tức linh tinh, chính là đã ghi lại xuống hết thảy. Thiên thần quốc chuyện xảy ra, trên tay mình Diễm Liệt Vương, đưa vào thiên táng bảo tháp, tin tức linh tinh trong tin tức, dịch tiểu phi thần thức sau khi tiến vào, đều biết được, không nghĩ tới, thiên thần quốc sẽ phát sinh như vậy sự việc, nhất là giờ phút này dính vào, vẫn là phong tông dưới, ngự hư tông cường giả, hai tên kia, tiến vào thánh minh cấm địa phần đáy. Bị Diễm Liệt Vương kéo, muốn tự bạo, lấy mạng đổi mạng, thiên thần quốc hai vị đại thần, cũng không có lựa chọn cùng dịch tiểu phi giao chiến, mà là lựa chọn trốn tránh, đi trước thánh minh cấm địa phần đáy, thánh minh cấm địa phần đáy, hết thảy đều là không biết, dịch tiểu phi cũng không dám mạo hiểm đi vào, hơn nữa thiên thần quốc cường giả, cũng nhanh đến. Ngược lại là Hiên Viên Tuyết Vũ tình huống, tựa hồ không phải rất tốt, bị thiên thần quốc người phản bội, gây thương tích, cuối cùng, dịch tiểu phi có quyết định, giống vậy tiến vào thiên táng bảo tháp, không hề dự định ở thánh minh cấm địa đợi, chui nhập không gian, lựa chọn lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới thiên thần quốc, hoàng thành, khói thuốc nổi lên bốn phía. Toàn bộ hoàng thành, có xấp xỉ 30%, đã biến thành phế tích, vốn là lấy thiên thần quốc, có trận pháp, rất khó bị công phá, có thể hết lần này tới lần khác ở thiên thần quốc trong. Đã xuất hiện một nhóm người phản bội, trong ứng ngoài hợp dưới, thiên thần quốc trận pháp, ngược lại là thành trưng bày, trong chốc lát giao chiến không ngừng, toàn bộ hoàng thành. Đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Điện tuyết, đây là Hiên Viên Tuyết Vũ cung điện, nhưng hôm nay điện tuyết có không thiếu thi thể nằm ở trong vũng máu băng tuyết kết giới. Ở trong này có thiên thần quốc một ít đại thánh cường giả, rất nhiều đều là Hiên Viên Tuyết Vũ bên người thiên thần vệ. Ở nơi này băng tuyết kết giới trong đã không biết giao chiến bao lâu, nhất là thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ 50 tên thiên thần vệ. Đã có 30 người ở một chuỗi trong giao chiến bỏ mình, Tuyết Vũ, Hoàng Thúc, nể tình huyết mạch tình, để cho ngươi quy hàng. Ngươi vì sao còn muốn như vậy chống cự? Hôm nay ngươi minh khí vào cơ thể, dù là có thần kiếm thiên hàn, cũng đang khổ cực chống đỡ đi. Ở băng tuyết kết giới một nơi băng xuyên chi đỉnh, có một cái cao lớn người đàn ông trung niên. Hắn chính là thiên thần quốc, Chí Huy Vương, cũng là 10 đại thiên thần hoàng tướng một trong. Bổn công chúa, cho tới bây giờ không có ngươi cái này hoàng thúc. Phản bội ta thiên thần nhất tộc. Phản bội, bổn vương, là vì thiên thần nhất tộc. Đại Minh vương tộc. Đã đồng ý lưu lại đại linh giới thiên thần nhất tộc huyết mạch. Mà vốn vương, ở đại minh vương tộc dưới sự giúp đỡ, có cơ hội trở thành thần phách cảnh. Chí Huy Vương cười lớn, ở trên người đã có minh khí làm động tới, mà hắn cảnh giới đã sớm là thần thức 6 lần niết bàn, chẳng qua là 7 lần niết bàn, từ đầu đến cuối không cách nào làm được, nhưng làm minh khí từ trong thân thể dẫn động đi ra, lại tới Chí Huy Vương hơi thở, không ngừng leo lên Hiên Viên Tuyết Vũ, trên tay phải nắm thần kiếm Thiên Hàn, giờ phút này trên cánh tay phải không ngừng nhỏ xuống máu tươi, lưu chạy đến thần kiếm Thiên Hàn lên. Vậy đối với mắt đẹp nhìn về phía Chí Huy Vương, bởi vì giờ khắc này Chí Huy Vương đã đạt đến thần thức 7 lần niết bàn. Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại có thể đang bị Đại Minh Vương tộc minh khí đồng hóa? Cả ngày thần nhất tộc huyết mạch cũng không cần sao? Hiên Viên Tuyết Vũ mắng, năm đó nàng dường nào tôn kính trước mắt cái này hoàng thúc, chẳng qua là không từng nghĩ đến hắn cũng biết phản bội Thiên Thần Quốc. Ở phản bội trong, kể cả ngoài ra hai vị hoàng thúc dành cho Thiên Thần Quốc dị thường một kích chí mạng, ta muốn hết thảy bọn họ có thể dành cho. Huyết mạch có trọng yếu như vậy sao? Tuyết Vũ, làm ngươi minh khí vào cơ thể, đồng hóa thân thể, lúc này ngươi liền sẽ hiểu minh khí chỗ tốt. Cùng hoàng thúc cùng nhau, Đại Minh Vương tộc cường giả sẽ không bạc đãi ngươi. Nói sao, ngươi đã thay đổi, ta Hiên Viên Tuyết Vũ nói, ngươi không còn là ta hoàng thúc, ngươi không còn là ta tôn kính nhất hoàng thúc, ngươi là trời thần quốc kẻ địch. Hiên Viên Tuyết Vũ tức giận, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, trên tay thần kiếm Thiên Hàn đều bị Hiên Viên Tuyết Vũ vậy tức giận tâm ảnh vang bộc phát ra một hồi, tiếp một tranh vô cùng kinh khủng khí lạnh. Tuyết Vũ, phải học tiếp nhận hết thảy, ngươi không phải bổn vương đối thủ. Phản đồ, không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Oanh, Hiên Viên Tuyết Vũ biết được hôm nay mình đã không phải là Chí Huy Vương đối thủ. Trong cơ thể Thiên Thần nhất tộc huyết mạch bùng nổ, dẫn động huyết mạch lực, sau đó tinh huyết trong cơ thể thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ khí thế cũng là ổn định leo lên, nhất là Hiên Viên Tuyết Vũ trên cánh tay máu tươi nhanh hơn chạy ra, bị thần kiếm Thiên Hàn hấp thu dưới, thần kiếm Thiên Hàn đều hóa thành màu đỏ nhạt. Cái này làm cho nguyên bản nở nụ cười Chí Huy Vương, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, anh khí bức người, đôi mắt từng điểm híp lại. Tốt, tốt, Tuyết Vũ, nếu như ngươi là nam nhi thân, Thiên Thần kia ti kiêu ngôi vị hoàng đế, phi ngươi mạc chúc, đến nơi này cái đến nước, ngươi lại có thể dẫn động huyết mạch lực. Tốt, tốt lắm. Thời khắc này Hiên Viên Tuyết Vũ hoàn toàn đã có cùng hắn thực lực đánh một trận. Hơn nữa thời khắc này Hiên Viên Tuyết Vũ dẫn động huyết mạch lực, cháy máu tươi cử động, hoàn toàn cũng đã là không chết không thôi cục diện. Chí Huy Vương trên tay phải xuất hiện một cái có màu vàng bàn long đồ đằng đại đao. Cái này chính là Thiên Thần Quốc, ít đến gần thần cấp linh khí linh bảo. Oanh! Hai người đứng băng xuyên, trực tiếp sụp đổ, ở sụp đổ sau đó, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, băng tuyết kết giới cũng đang rung rung. Hiên Viên Tuyết Vũ còn sống những ngày đó thần vệ cảm nhận được Hiên Viên Tuyết Vũ hơi thở, công chúa điện hạ từng cái sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này bọn họ có thể cảm giác đến Hiên Viên Tuyết Vũ đây là đang dùng mạng cùng Chí Huy Vương làm quyết chiến cuối cùng. Kiếp sau ta thiếu các ngươi, cũng còn cho các ngươi. Thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ thần thức truyền âm truyền đến những ngày đó thần vệ trong tai, ngay sau đó băng tuyết kết giới, những ngày đó thần vệ trong thân thể có một cổ truyền tống lực trực tiếp đem bọn họ toàn bộ truyền tống rời đi băng tuyết kết giới. Công chúa điện hạ, một số người gào thét, ở bọn họ trên mình lưu lại Hiên Viên Tuyết Vũ con dấu, mới có thể bị truyền tống rời đi. Đây nếu là truyền tống rời đi, bọn họ liền không cách nào tiến vào băng tuyết kết giới trong. Há chẳng phải là nói, Tuyết Vũ Điện Hạ muốn một mình ứng chiến, bên trong hết thảy phản bội thiên thần quốc kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nai-nối-nai-gạch-nối-tiuyencv-nối-tiuyen-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.